Đỉnh cấp khí vận, lặng lẽ tu luyện ngàn năm. Chương 333, Phật Tổ Thu Đại Đế, mưu hại quá khứ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Muốn đem cửu u luyện ngục bên trong oan hồn đều phóng xuất. Hàn Tiệt nhíu mày, hắn đi theo sinh ra một cái ý nghĩ to gan. Nếu như cửu u luyện ngục bên trong oan hồn đều chạy ra ngoài, hắn có hay không có thể nhân cơ hội này trốn trong cửu u luyện ngục? Không được, nếu là đại năng xuất thủ, đem oan hồn lại lấp trở về, còn ngăn chặn cửa ra vào, vậy hắn không phải liền là cá trong chậu. Hàn Tiệt mở miệng nói, lại nhìn đi, trong khoảng thời gian này, ngươi quan tâm kỹ càng một xuống Hoàng Tuyền động tĩnh, thực sự không được, chúng ta rời đi âm gian chính là, ta có thần thông, có thể trực tiếp nhảy ra âm gian. Đoạn Hồng Trần nghe chút, lập tức yên tâm, hắn cũng không yêu cầu xa vời Hàn Tiệt có thể ngăn cản việc này. Chỉ cần có phương pháp bảo vệ tính mạng liền tốt, Hàn Tiệt tiếp tục tu luyện. Đối với Hoàng Tuyền động tĩnh, hắn cũng không thèm để ý, đại la thần thức đều không thể nhìn trộm đạo tràng. Muốn phát hiện ẩn môn đảo, đến nghịch thiên vận khí, đại khái đi qua mấy tháng, đang tu luyện Hàn Tiệt bỗng nhiên mở mắt, hắn có thể cảm giác được có một cỗ rất mạnh khí thế từ Hoàng Tuyền chỗ sâu dâng lên. Có đại năng hiện thân, Hàn Tiệt khẩn trương chờ đợi, hắn kiểm tra đo lường ẩn môn đảo chung quanh cường địch. Không cách nào kiểm tra đo lường đến, khoảng cách còn chưa đủ gần. Sau đó một đoạn thời gian, toàn bộ âm gian đều tràn ngập một cỗ kinh khủng sát khí. 7 năm sau, Bạch Y Phật ở trong diêu giới kêu gọi Hàn Tuyệt. Hàn Tuyệt truyền âm hỏi thăm, nguyên lai Bạch Y Phật muốn đề cử một tên đệ tử cho Hàn Tuyệt. Chính là Lã Hóa Hư, kẻ này thiên phú tuyệt luân, nếu là hảo hảo bồi dưỡng, về sau nhất định có thể trở thành ẩn môn một đại cường giả. Để hắn đợi tại diêu giới, có chút khuất tại, Bạch Y Phật hưng phấn nói ra. Hàn Tiệt trầm mặc, Lã Hóa Hư, Tử Vi đại đế chuyển thế. Đại La A, nếu là đem Đại La đưa vào ẩn môn đảo bên trong, sẽ có hay không có nguy cơ? Nghĩ lại, không đúng, diêu giới tại linh hồn hắn chỗ sâu, Lã Hóa Hư tương đương với cũng ở trong ẩn môn đảo. Đã như vậy, vậy liền thu đi, ẩn môn đảo bên trong cũng không chỉ một vị Đại La. Thiên đạo Phật tổ chính là Đại La, Thế Tôn Phật tổ há có thể không phải Đại La. Hàn Tiệt nói, có thể, ta trực tiếp mang đi. Quảng cáo, hắn lập tức khóa chặt Lã Hóa Hư. Lã Hóa Hư ngay tại Bạch Y Phật trước mặt. Hàn Tiệt trực tiếp đem hắn từ diêu giới chuyển ra, rơi ở trong tiên thiên động phủ. Vừa nhìn thấy Hàn Tuyệt, Lã Hóa Hư vội vàng quỳ xuống, khẩn trương nói, bái kiến tiền bối. Hắn mặc dù thức tỉnh thiên tư, nhưng còn chưa khôi phục đại la ý thức. Hàn Tuyệt nhẹ gật đầu, truyền âm cho một vị đệ tử. Rất nhanh, Sở Thế Nhân nhập động phủ. Kể từ hôm nay, hắn chính là đệ tử của ngươi. Hàn Tuyệt mặt không chút thay đổi nói, trong lòng cũng rất chờ mong. Phật Tổ Thu Đại Đế, về sau xem ai có thể đè ép được ai. Hàn Tuyệt cũng không sợ bọn hắn liên thủ. Thế Tôn Phật Tổ hận không thể chúng sinh từ bỏ tu luyện. Cùng trời sinh mạnh hơn Tử Vi Đại Đế khẳng định không đối phó. Sở Thế Nhân kinh hỉ. Hắn rốt cục lại thu đồ đệ. Đối với Chu Minh Nguyệt, hắn đều ngán. Được rồi, sư tổ. Sở Thế Nhân vội vàng bái tạ. Lã Hóa Hư muốn nói lại thôi. Hàn Tuyệt trực tiếp phất tay, ra hiệu bọn hắn lui ra. Sở Thế Nhân cao hứng lôi kéo Lã Hóa Hư thối lui. Nhưng mà, hắn ác mộng bắt đầu. Lã Hóa Hư thiên tư tuyệt không phải yêu thánh chuyển thế Chu Minh Nguyệt có thể so sánh. Ẩn môn đảo tiên khí lại siêu việt diêu giới. Lã Hóa Hư như cá gặp nước, tu vi tiến triển cực nhanh. Vì áp chế Lã Hóa Hư, Sở Thế Nhân không thể không chăm chú tu luyện. Trước đó ép Chu Minh Nguyệt, hắn còn có thể lười biếng. Có thể đối mặt Lã Hóa Hư, hắn thật là không dám buông lòng. Tu vi nếu như bị đồ đệ siêu việt, vậy liền quá mất mặt. Lã Hóa Hư gia nhập cũng mang cho đệ tử khác áp lực. Bọn hắn đều tại hiếu kỳ, tên này là từ đâu xuất hiện? Phảng phất cái thứ hai Long Hạo. 3 năm sau, 10 năm kỳ hạn đến, Hàn Tiệt theo thói quen nguyền rủa địch nhân, thuận tiện xem xét biểu kiện. Gần nhất 10 năm, biểu kiện ngược lại là không có chỗ đặc thù. Hàn Tiệt nhìn xem đến cũng không có bắt được tình báo trọng yếu. Nguyền rủa xong, Hàn Tiệt xuất ra thiên đạo lệnh, liên hệ thiên đế, hỏi thăm âm gian tình huống. Thiên đế bất đắc dĩ nói, ngươi là thật cẩu thả, ngươi tại âm gian còn hỏi trẫm liên quan tới âm gian sự tình. Hẳn là ngươi một mực trốn tránh, không có ra ngoài, không sai, ra ngoài dễ dàng chết, ngươi lại không có đắc tội ai. Sợ cái gì chết, ngươi tu vi như vậy, không oán không cứu, không có người sẽ chủ động giết ngươi. Thiên đế nói chính là sự thật, đạt tới đế cảnh, muốn giết tiên đế mà nói, xác suất lớn sẽ trêu chọc phiền phức. Nếu là tiên đế có lưu một tia tàn hồn tại gia tộc, vậy giết cũng là giết phí công. Hàn Tiệt nói, vạn nhất đâu, luôn có người đầu sát, luôn có mãng phê, cho dù tu vi cao, cũng mãng, tỉ như Chu Phàm, Kỷ Tiên Thần, Khương Dịch bọn người. Thiên đế khẽ nói, ngươi ở đâu ra quái từ? Thôi, trẫm hiểu rõ đến có tồn tại thần bí mở ra cửu u luyện ngục. Hiện tại cùng địa phủ cùng nhau đối kháng thần cung, âm gian tranh đấu vẫn còn tiếp tục. Tồn tại thần bí, lại là biến số, vẫn là câu nói kia. Ngươi nghĩ đến thiên đình, tùy thời đến, trẫm còn có việc. Thiên thần tướng gặp được cọng rơm cứng, trẫm phải đi nhìn xem. Nói xong, thiên đế liền vội vàng chặt đứt thần thức. Treo, Hàn Tiệt thì bắt đầu nghĩ thầm. Ta muốn biết là ai mở ra cửu u luyện ngục cần khấu trừ 100 triệu tuổi thọ mệnh. Phải chăng tiếp tục, chỉ là 100 triệu. Ta thế nhưng là ngàn vạn ức năm tuổi thọ. Hàn Tiệt âm thầm khinh thường. Lựa chọn tiếp tục, rất nhanh. Hàn Tiệt trong đầu hiển hiện một bóng người. Hả, đây không phải thần cung người sáng lập tổ đồ sao? Đã từng tiệt giáo phó giáo chủ. Bây giờ vô lượng đại kiếp bên trong người mạnh nhất. Chuyện gì xảy ra? Tên này liên hợp địa phủ đánh chính mình sáng lập thần cung. Hẳn là hắn đã từng bị thần cung phản bội qua. Hay là nói tại cùng thần cung diễn kịch. Hàn Tiệt khuynh hướng người sau. Tên này thế nhưng là vô lượng đại kiếp người thứ nhất. Muốn nắm giữ thần cung, dễ như trở bàn tay. Thần cung không thể khinh thường. Cái này cầm là lượng kiếp bên thắng kịch bản A, chưa từng trải qua vô lượng đại kiếp mới phát bá chủ. Hội tụ vô số thiên kiêu, khí vận nhưng so sánh uy tín lâu năm bá chủ. Thấy thế nào, thần cung đều có rất lớn xác suất thắng được vô lượng đại kiếp. Nếu là trước đó, Hàn Tiệt không để ý bọn hắn thắng quảng cáo. Nhưng bây giờ thiên đình cùng thần cung là tử địch, vậy liền không thể để cho bọn hắn thắng. Muốn hay không nguyền rủa tổ đồ? Hàn Tiệt yên lặng nghĩ đến. Không được, tên này thế nhưng là vô lượng đại kiếp người thứ nhất, không có khả năng tùy tiện nguyền rủa. Hay là đến ách vận thư thăng cấp sau lại cân nhắc, đến tìm cơ hội đem việc này cáo chi thiên đế, để thiên đế chuẩn bị sớm. Hàn Tiệt lắc đầu, chuẩn bị tiếp tục tu luyện. Kiểm tra đo lường đến có tồn tại thần bí muốn mưu đồ hại quá khứ ngươi. Phải chăng vận dụng đạo tràng công năng gia trì tại quá khứ trên đạo tràng? Hàn Tuyệt trước mắt nhảy ra một hàng chữ. Hắn không khỏi sửng sốt. Thứ đồ gì? Hắn vội vàng lựa chọn vận dụng. Bây giờ đạo tràng có thể che đậy đại la thần thức. Nếu là gia trì tại quá khứ trên đạo tràng, hẳn là có thể ngăn cản địch nhân thần bí. Liền sợ đối phương còn mạnh hơn đại la. Đến cùng là ai muốn ám toán ta? Hàn Tuyệt phản ứng đầu tiên là Phương Lương. Phương Lương hồn xuyên thái cổ. Bất quá Phương Lương đi chính là thái cổ. Thời gian quá sớm. Ta đoán cái gì a? Trực tiếp diễn hóa a? Hàn Tuyệt thầm mắng một tiếng. Vội vàng sử dụng diễn hóa công năng. Chờ cha ra là ai về sau, hắn sẽ trực tiếp nguyền rủa. Làm cho đối phương thối lui, cần khấu trừ 100 triệu tuổi thọ mệnh. Phải chăng tiếp tục? Tiếp tục, Hàn Tiệt ý nghĩ này vừa ra. Trong đầu hiện ra một bóng người. Hắn biểu lộ cổ quái. Như thế nào là hắn? Mẹ ngươi muốn chết à? Cấm kỵ buông xuống. Chúng thần trở về. Quần long hội tụ. Hào kiệt tranh phong. Giữa hồng trần vạn trượng.